Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, thành chủ, Hách Thu Dương, ngươi có thể thấy được ta. Vị lão giả này bị dọa đến không hề phong phạm, thì từ giữa không trung lăn xuống đi, trực tiếp chèn vào trong tấm bia đá, sau đó nhanh chóng từ trong tấm bia đá bay lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Hiên. Cái này khiếp sợ biểu tình cũng không có ngoài Lâm Hiên dự liệu, cho tới nay cũng không có người thấy được hắn. Hiện tại trong lúc bất chợt có người thấy được bản thân, nhất định sẽ bị dọa cho giật mình. Lão giả đang quan sát Lâm Hiên, đồng dạng Lâm Hiên đang quan sát vị lão giả này. Thoạt nhìn thì là một vị rất phổ thông lão giả, duy chỉ có trong ánh mắt có không phù hợp tuổi tác thiểm quang. Cảm giác giống như là người tuổi trẻ, giống như tràn ngập sức sống ánh mắt. Cái này một cái linh hồn cường độ đồng dạng là cực kỳ kinh người. Lâm Hiên có thể cảm giác được lão giả này linh hồn rất cường hãn. Chí ít đều là ở linh thần kỳ cấp bậc. Là, vãn bối có thể thấy được tiền bối. Không biết tiền bối tôn tính đại danh đây. Lâm Hiên dò hỏi, ngươi thật có thể thấy được ta. Vị lão giả này vòng quanh Lâm Hiên vài vòng sau. Sau đó chứng kiến Lâm Hiên ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người mình, mới tin tưởng trước mắt người thanh niên này thực sự là xem thấy mình. Sau đó hắn mừng như điên nói, ngươi làm sao có thể thấy được ta? Cái này hả, liền có chút cá nhân nguyên nhân. Không biết tiền bối tôn tính đại danh đây. Nếu không, để cho vãn bối cũng không biết xưng hô như thế nào. Lâm Hiên dò hỏi, cá nhân nguyên nhân. Sau đó vị lão giả này đang nghe Lâm Hiên câu hỏi lúc, chính là dựng râu trợn mắt nói, ngươi không biết ta, cái này vãn bối thật một xin ra mắt tiền bối. Vãn bối là từ hạ giới đi lên, nơi này sự tình rất nhiều đều không rõ ràng lắm, cho nên vẫn xin tiền bối lượng giải. Lâm Hiên tràn ngập áy náy nói ra, từ hạ giới đi lên tiểu tử sao? Lão giả sau đó sắc mặt hơi chút đẹp chút, đã như vậy, vẫn có thể thông cảm. Bất quá ngươi nên có nghe thấy mới đúng. Cái này ngũ tấm bia đá đều là xuất từ tay ta. Như vậy nổi danh sự tình, như vậy ngươi cũng không biết. Cái này vãn bối thật không rõ ràng lắm. Đợi ở chỗ này thời gian rất ngắn, rất nhiều chuyện vãn bối cũng không biết. Lâm Hiên bất đắc dĩ nói ra. Điểm ấy hắn thực sự là trống rỗng. Vậy được rồi, lão giả nhất thời không lời nào để nói. Sau đó hắn giọng, cất cao giọng nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là võ thần lĩnh vực ở trên Nhâm Thành chủ Hách Thu Dương. Cái này ngũ tấm bia đá trên có khắc linh hồn tuyệt học chính là xuất từ tay ta, gọi là nghịch hồn quyết, nguyên lai là Hách Thành chủ, không biết Hách tiền bối làm sao sẽ bị vây ở chỗ này đây. Lâm Hiên chưa từng nghe qua, đối với hắn lực đánh vào không có chút nào rất lớn. Bất quá vẫn là có chút kinh ngạc. Đây chính là võ thần lĩnh vực ở trên Nhâm Thành chủ. Hách Thu Dương chứng kiến Lâm Hiên không có bất kỳ biểu thị, nhất thời biểu thị rất vô lực. Hắn vì mình cấp như vậy lực giới thiệu bản thân, cảm giác được có chút ảo não. Mình ban đầu giàu gì cũng là trên vạn người, hiện tại nhưng là như thế chăm chú giới thiệu bản thân. Thật sự là quá lâu chưa cùng người nói chuyện nhiều. Thật sự là có loại bị buộc điên cảm giác. Vì sao bị vây ở chỗ này? Hách Thu Dương lắc đầu, thở dài nói, đại nạn đã đến, ai cũng trốn không thoát quy tắc, chỉ là trong lòng có sở không cam chịu. Ai biết vẫn cất ở đây trong tấm bia đá, vô luận là nhìn thấy ai, đều không người chào hỏi. Điều này thật sự là có chút tịch mịch cảm giác chứ. Hắn thở dài, cho tới bây giờ cũng không có như vậy cảm thụ qua. Trong nháy sẽ tu luyện vài chục năm, cái này cũng không có sản sinh bất luận cái gì tịch mịch cảm giác. Chủ yếu là vẫn có người đi vào, lại nói thế nào đối phương đều nghe không được. Đây mới là tàn khốc nhất tịch mịch. Lâm Hiên nội tâm chấn động, sau đó đi theo thở dài. Hết thảy đều có thọ mệnh cực hạn, thông qua đoạt xá không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần đạt được cơ bản thọ mệnh, như vậy sẽ chết. Biện pháp duy nhất chính là không ngừng đột phá đi tới. Chỉ tiếp tục đột phá đi tới, thọ mệnh mới có thể trên diện rộng bay lên. Bằng không đợi đợi thì là tử vong. Cái này Hách Thu Dương chính là thọ mệnh buông xuống. Cũng không phải bị ai mưu sát xuống. Cũng không phải chết trận. Chính là lớn giới hạn đã đến mà chết. Không có người nào có thể thoát khỏi quy tắc này. Chỉ vẫn đột phá đi tới mới có thể sống sót. Đúng, ngươi vẫn không có nói rõ chút. Ngươi đến tột cùng là thấy thế nào gặp ta? Hách Thu Dương vẫn là rất lưu ý Lâm Hiên tình huống. Người nhiều như vậy nhìn không thấy bản thân. Duy chỉ có Lâm Hiên thấy. Lâm Hiên trầm mặc sau đó. Mới lên tiếng. Hách thành chủ. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là vẫn đợi ở chỗ này. Lựa chọn thứ hai chính là theo ta cùng đi. Đến lúc đó ngươi có thể nhìn một chút thế giới bên ngoài. Chỉ là rất nhanh ngươi thì sẽ hoàn toàn biến mất ở trong cái thế giới này. Đến lúc đó không riêng gì ngay cả lời đều không người nghe. Liền xem cũng không nhìn thấy. Lâm Hiên không ngại cho hắn biết. Nhưng hiểu rõ sau đó. Nhất định phải dung nhập hồn châu trong mới được. Đến lúc đó Hách Thu Dương ý thức thì sẽ từ từ biến mất. Nhưng ở biến mất trước. Còn có thể gặp một lần thế giới bên ngoài. Đổi thành thập ác bất xá người. Lâm Hiên là cây thật cũng không muốn nói ra như vậy nói. Không chút do dự thì hút vào hồn châu trong. Sau đó hủy diệt ý thức là được. Nhẹ nhàng như vậy rất nhiều. Vừa không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Lúc này cái này Hách Thu Dương không có vấn đề gì. Ngược lại thì cái tương đối ôn hòa lão giả. Để cho hắn hạ ngoan thủ thật không đi. Cho nên muốn để cho Hách Thu Dương làm ra cái tuyển chọn. Còn cần nghĩ sao? Hách Thu Dương hào hiệp mà cười nói. Tiểu gia hòa, ta không biết ngươi có bản lãnh gì. Nhưng ta nhất định sẽ tuyển chọn thứ hai kết quả. Nói thật ta hiện tại linh hồn một chút thay đổi. Hơn nữa coi như không yếu đi. Ở tại chỗ này một chút ý tứ cũng không có. Còn không bằng với ngươi cùng nhau đi nhìn một chút tình huống bên ngoài. Ta đã thật lâu chưa từng thấy qua bất quá nói trước. Ngươi coi như mang ta ra ngoài. Ta cũng sẽ không giao cho ngươi bất kỳ tuyệt học gì. Bao quát cái này nghịch hồn quyết. Muốn thu được cái này nghịch hồn quyết. Ngươi thì đàng hoàng nhìn thấu tấm bia đá này. Đây cũng không phải ta ích kỷ. Đây là vì ngươi tiền đồ muốn. Những bia đá này mặc dù bị che lại. Hoàn toàn là muốn chắc thí các ngươi ngộ tính. Nếu là không có năng lực thu được. Sau đó trước giờ hiểu rõ nói. Ngược lại đối với các ngươi tai hại. Đương nhiên, ngươi có thể mang ta ra ngoài nói. Thù lao vẫn có. Chính là ở phương diện tu luyện có cái gì không nghĩ ra. Hoặc là lĩnh ngộ ra đến nghịch hồn quyết có cái gì không hiểu. Có thể tới hỏi ta. Cái này ta còn là rất vui lòng. Lâm Hiên cười lắc lắc đầu nói. Đêm này bối đương nhiên có thể hiểu được. Coi như tiền bối không nói. Vãn bối cũng sẽ tỉ mỉ tìm hiểu tấm bia đá này. Muốn y theo dựa vào thực lực của chính mình đến lĩnh ngộ. Điểm ấy không phải hắn nói xạo. Muốn phải hoàn toàn có thể hiểu tấm bia đá này rất đơn giản. Mạnh mẽ hấp thu cái này Hách Thu Dương linh hồn. Cái gì võ học không hiểu. Căn bản cũng không cần tu luyện. Sau đó cái gì đều hiểu. Chỉ là như vậy đúng như cùng Hách Thu Dương từng nói. Mang đến kết quả nhất định là đối với tiền đồ có ảnh hưởng. Nhất định phải y theo dựa vào thực lực của chính mình mới được. Đây là đối với mình một loại ma luyện. Hồn châu chỉ là một loại phụ trợ. Nhưng quá mức ỷ lại nói. Nhất định sẽ đi về phía rơi xuống. Hắn muốn đi ra bản thân một con đường khác. Cho nên hắn mới có tự sáng tạo tuyệt học. Convert by King Killer. Hết chương.